Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, Đường Hạo muốn nhờ. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, Đường Tam đứng dậy, gãi đầu mặt lộ nghi ngờ nói, Diệp đại ca ngươi không phải là đi tìm con hồn hồ kia sao? Chẳng lẽ không có tìm được? Cũng không phải Đường Tam mắt mù. Không nhìn thấy hồn hồ thân hình khổng lồ, chẳng qua là hồn sư đem ẩn chứa hồn thú tất cả tinh hoa hấp thu hồn hoàn về sau. Thân thể hồn thú liền sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Xem như cát bụi trở về với cát bụi, thời gian dài như vậy, cho dù hồn hồ đã từng có hơn 6 vạn năm tu vi, thân thể từ lâu biến mất, cái này sau này hãy nói, vừa rồi động tĩnh quá lớn. Lỡ như bị cái gì cường đại hồn thú để mắt tới liền xong. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi rừng rậm. Đại sư trầm giọng nói, không để lại dấu vết đè xuống Đường Tam có quan hệ với vấn đề của hồn hồ. Cũng đối, nghĩ tới vừa rồi tu vi 400 năm mạn đà la xà kinh khủng, Đường Tam vẫn như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng thấy được Diệp Chân lại biến thành lòng tràn đầy cổ quái, mạn đà la xà kia lợi hại như vậy, nhưng ở trước mặt Diệp Chân lại ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Về tới học viện, Diệp Chân trực tiếp bắt đầu bế quan. Có đại sư ở, Diệp Chân căn bản không cần đi học, cho dù không có đại sư Diệp Chân cũng sẽ không đi học. Thời gian đảo mắt đã qua 6 năm. Diệp Chân ở thế giới này tuổi tác đã đạt đến 13 tuổi. Dòng dã thời gian 6 năm, đại sư cùng Đường Tam thật rất bội phục Diệp Chân. Ước chừng 6 năm, không nói ra đi giải sầu, ngay cả thánh hồn thôn cũng không có trở lại một lần. Cũng lão rách cách mỗi một tháng liền sẽ đến một lần nhìn Diệp Chân. Mỗi một lần Đường Tam cũng sẽ có chút ít kinh ngạc. Bởi vì lão Jack càng ngày càng trẻ, không chỉ là tinh thần, diện mạo cũng thế, cầu lũ ưỡn lưng thẳng, quải trượng vứt bỏ, tóc biến thành đen, ngay cả nếp nhăn trên mặt cùng da đốm mồi cũng thiếu. Cả người nhìn căn bản là không giống như là cái 70 tuổi lão nhân, hoàn toàn chính là một cái người trung niên hơn 40 tuổi. Diệp Chân mỗi ngày không phải ở túc xá nhập định chính là chỗ tu luyện không có người. Rốt cuộc, ở thời gian 6 năm, Đường Tam Tiểu Vũ thậm chí Diệp Chân tất cả đều sau khi tốt nghiệp. Diệp Chân rốt cuộc hoàn thành bước thứ nhất. Đại sư cũng len lén cho Diệp Chân dùng cao cấp thủy tinh cầu làm hồn lực khảo nghiệm. Kết quả là hồn lực 30 cấp. Chẳng qua còn tốt. Đại sư đã chết lặng thành thói quen, thậm chí còn ở trong lòng nghĩ đến tại sao không phải cấp 40-50 cấp. Đương nhiên, 100 cấp Diệp Chân cũng có thể dễ dàng làm ra. Đại sư kết quả khảo nghiệm, chẳng qua là Diệp Chân vừa rồi đem thân thể cải tạo hoàn tất. Là ổn định, duy vong cơ thể một tia tiên lực cũng không có. Dù vậy, bị Diệp Chân tiên thể hấp dẫn, dán chặt lấy thân thể Diệp Chân thiên địa nguyên khí cũng khiến thủy tinh cầu hiện ra hồn lực của 30 cấp, ở buông lỏng sau một thời gian ngắn, cũng là bộ 2, bước thứ 2 đồng dạng cực kỳ trọng yếu hơn nữa không thoải mái. Bởi vì cái này bước thứ 2 là cực hạn thể năng chèn ép, tới chạm vào kiếm thể tế bào tốc độ tiến hóa, bình thường mức cực hạn huấn luyện thân thể đã không có biện pháp. Cho nên Diệp Chân ước chừng bỏ ra nửa tháng, gần như là ở đại lục biên giới, tìm được một con có 10 vạn năm tu vi hồn thú. Con hồn thú này giống như hồn hồ đều là chủ tinh thần. Nhưng có cái kỹ năng, đó chính là thích làm gì thì làm nắm trong tay trọng lực. Phương pháp giống nhau, Diệp Chân đem mai này 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn cho hấp thu. Thông qua Diệp Chân kinh khủng thần hồn chi lực kích phát, sinh ra trọng lực nếu như toàn bộ trong nháy mắt toàn bộ áp xúc thả ra mà nói. Diệp Chân chính mình cũng không biết thân thể của mình phải chăng có thể chịu nổi. chẳng qua cứ như vậy cũng càng tốt hơn. Thân thể thần hồn mạnh mẽ mới có thể càng ngưng thật. Thần hồn ngưng thật, thông qua trọng lực oanh tạc mỗi kiếm thể tế bào, thân thể cũng sẽ càng cường đại hơn. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Diệp đại ca, ngươi không được a hát xong. Tiểu Tam cùng hồn lực của ta hiện tại cũng đã 29 cấp nữa nha. Ngươi lại một mực là 30 cấp. Chúng ta lập tức muốn vượt qua ngươi. Hì hì, Tiểu Vũ ở trước người Diệp Chân nhảy cẫng. N sát nói, đối với võ hồn của Diệp Chân, Tiểu Vũ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một điểm, chẳng qua không biết cụ thể, chỉ biết là so sánh cổ quái. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ chính là cái này cổ quái võ hồn nguyên nhân. Diệp đại ca mới có thể nhìn thấu nàng chân thân. Chẳng qua Diệp đại ca mặc dù biết mình là 10 vạn năm hồn thú, không chỉ có không có kỳ thị mình, ngược lại thường chỉ điểm mình. Nếu không phải Diệp Chân làm ra câu kia muốn thu nàng làm con gái nuôi mà nói, Tiểu Vũ đều suy nghĩ nhận Diệp Chân làm ca ca. Tiểu Vũ, chúng ta ở tiến bộ, Diệp đại ca đồng dạng ở tiến bộ, chờ chúng ta bước vào 30 cấp, Diệp đại ca nói không chừng đã 31 cấp, thậm chí 32, 33 cấp cũng có thể. Đường Tam khiêm tốn nói, chẳng qua cho dù ai đều có thể từ trong mắt thấy được một tia ẩn giấu đi cực sâu mãnh liệt tự tin. Dừng ngang, Tam ca người luôn luôn lớn người khác chí khí diệt uy phong của mình. Không có ý nghĩa, dù sao ta mặc kệ, ngày mai Shrek học viện mới khai giảng, ta muốn ở chỗ này Ba Lạp Khắc Vương quốc chơi trước một ngày lại nói. Tiểu Vũ quơ quả đấm nhỏ nói, nhiều năm như vậy tới, Tiểu Vũ chỉ cần đợi cho cơ hội sẽ nói đùa Diệp Chân mấy câu. Sau đó cùng Diệp Chân làm lấy không ảnh hưởng toàn cục đúng. Làm hết thảy đó, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chính là muốn đưa tới Diệp Chân chú ý. Chẳng qua là người sáng suốt cũng nhìn ra tới, có câu nói gọi là có lòng trồng hoa không hao phí mở. Mặc dù ở Diệp Chân thường nói chuyện với Tiểu Vũ, thậm chí đối với Tiểu Vũ trong vấn đề tu luyện đều sẽ cẩn thận trả lời, cũng rất dễ dàng tha thứ Tiểu Vũ các loại hồ nháo. Bởi vì ở trong lòng Diệp Chân, thấy được Tiểu Vũ thuận lợi tương tự thấy được mình hài tử chưa xuất thế kia. Người trong cục hôn mê, Tiểu Vũ chưa hề đều không cho là như vậy. Hình như đối với Tiểu Vũ có mỗ trung học ý tưởng Đường Tam đã từng mịt mờ nhắc nhở qua, Diệp Chân đối với Tiểu Vũ tình cảm rất như là trưởng bối đối đãi vãn bối. Nhưng lại bị Tiểu Vũ cảnh cáo, nếu như còn như vậy nói, nàng liền không nhận Đường Tam nhị ca này. Không tệ, Diệp Chân chính là trong ba người đại ca, nhưng chỉ là hai người cho rằng như vậy, chính Diệp Chân chưa hề đã đáp ứng cái gì. Đường Tam bởi vậy suýt chút nữa không có biệt xuất nội thương tới. Buồn buồn không vui đã lâu mới khôi phục đến đây. Diệp Chân biết đến loại tình huống này, chẳng qua hắn cũng không có ngăn trở, ngược lại có chút vui mừng kỳ thành. Hai người không thể đi cùng nhau, đạt được điểm đánh giá hẳn sẽ rất nhiều. Hơn nữa cũng không có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Dù sao Diệp Chân cái gì cũng không làm, cũng hay sao có ra vẻ như gần như xa cái gì. Cho tới nay ý của Diệp Chân đều rất rõ ràng. Diệp đại ca ngươi cứ nói đi. Tiểu Vũ chớp chớp thẻ tư lan mắt to, hướng Diệp Chân kiều tiếu nói. Bất thiện ẩn giấu đi Tiểu Vũ trong mắt một ít đặc thù đồ vật bị Đường Tam nhìn ở trong mắt, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Các ngươi chơi đi, ta đi trước học viện nhìn một chút, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đối với Shrek học viện, Diệp Chân vẫn là cảm thấy rất hứng thú, rất muốn nhìn một chút rốt cuộc có thể phá tới trình độ nào. Trước mắt kịch bản Diệp Chân lười nhác sửa lại, hiện tại chủ yếu vấn đề là trước tiên đem thân thể cải tạo hoàn toàn hoàn thành. Cái khác sau đó lại nói, hừ, Diệp đại ca Tiểu Vũ muốn chơi, liền mang theo Tiểu Vũ khắp nơi đi dạo một chút mà. Tiểu Vũ đột nhiên nắm lấy cánh tay của Diệp Chân bắt đầu nũng nịu đi lên, khẽ lắc đầu, Diệp Chân gượng cười chi sắc, nhẹ giọng nói, tốt a, thật đúng là bắt người không có biện pháp. Nhìn nhảy cẫng hoan hô Tiểu Vũ, Đường Tam sắc mặt hơi tối sầm lại, chợt lại khôi phục bình thường, trong lòng âm thầm quyết định chuẩn bị giúp đỡ Tiểu Vũ. Chẳng qua là còn không chờ đợi Đường Tam mở miệng, Diệp Chân bỗng nhiên nói, tốt, ta có một số việc cần phải đi đơn độc xử lý. Các ngươi lời đầu tiên mình đi dạo một chút, sau đó ta sẽ tìm được các ngươi. Này làm sao có thể? Tiểu Vũ lập tức giơ chân nói, nhưng bảo chưa rơi xuống, thuận lợi không thấy bóng người của Diệp Chân. Hừ, chán ghét đại ca. Tiểu Vũ thở phì phò vểnh lên miệng nhỏ. Bộ dáng này, Đường Tam khóe miệng nhếch lên một cái, tạm thời không dám mở miệng thuyết phục. Hắn cũng không muốn làm Tiểu Vũ tâm tình chỗ tháo nước. Mặc kệ hai người đi làm cái gì, Diệp Chân hoảng hoảng du du đi tới một nhà yên tĩnh quán rượu. Diệp Chân tìm nơi hẻo lánh tọa hạ, xung quanh không có những người khác. Ngài muốn uống một chút gì? Diệp Chân ăn mặc có chút không tầm thường. Ở Diệp Chân sau khi ngồi xuống, người phục vụ thuận lợi nhanh cung kính đón. Không cần, đừng để bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy ta, Diệp Chân nói. Tay phải một phen, một túi kim hồn tệ rơi vào trên bàn. Người phục vụ nhanh lên đem cái túi cầm lên. Cái này phân lượng, ít nhất cũng có 100 mai a. Nhưng người phục vụ còn chưa rời khỏi, một cái vóc người khôi ngô áo choàng tráng hán ngồi ở Diệp Chân đối diện. Vị này, Diệp Chân đánh gãy người phục vụ mà nói, nhẹ giọng nói, đi xuống đi. Rõ, người phục vụ mau chóng rời đi, tay phải lần nữa một phen, bạch ngọc bầu rượu xuất hiện ở tay, đem hai một ly rượu để ở trên bàn đổ đầy. Nhìn Đường Hạo trước mắt, Diệp Chân nhẹ giọng nói, Đường thúc thúc đoạn đường này theo tới thật đúng là vất vả. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hiện thân đây. Dứt lời, chính Diệp Chân cũng không nhịn được ở trong lòng cười một tiếng. Có lúc giả bộ nai tơ vẫn rất tốt chơi. Chẳng qua Diệp Chân cũng không có gọi sai. Cải tạo không chỉ là thân thể, còn có xương cốt. Diệp Chân mặc dù rất lớn tuổi, nhưng bây giờ cốt linh cùng 12-13 tuổi nhỏ tuổi cũng không có cái gì khác biệt. Đường Hạo cũng không có uống rượu ý tứ. Trước mặt rượu này ngửi đi lên mặc dù rất thơm, nhưng Đường Hạo thích liệt tử. Người tiểu tử này ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Rõ ràng không phải hồn thú, thiên phú lại đáng sợ như vậy. 6 năm qua, Đường Hạo đại đa số thời gian đều đi theo bên người Đường Tam. Chẳng qua là Đường Hạo không biết, mặc dù không hiểu rõ Diệp Chân rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng mỗi lần Diệp Chân lúc tu luyện đưa tới thiên địa nguyên khí ba động, đó là ngay cả Đường Hạo tự nhận chính mình cũng không cách nào làm được chuyện. Dưới loại tình huống này, hồn lực của Diệp Chân cũng không phải quá cao. Như vậy thì chỉ có một khả năng, Diệp Chân một mực đang rèn luyện nội tình. Chỉ có khả năng này. Đối với nhân vật thần bí, Đường Hạo vẫn luôn vô cùng cảnh giác. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Đường Hạo có thể khẳng định ba chuyện. Đệ nhất, Diệp Chân cũng không phải người của Vũ Hồn Điện. Đệ nhị, Diệp Chân là một tu luyện cuồng. Thứ ba, Diệp Chân rất trọng tình cảm. Điểm thứ nhất, từ một lần Đường Hạo theo dõi Diệp Chân, phát hiện Vũ Hồn Điện một cái hơn 30 cấp gia hỏa cùng Diệp Chân sinh ra xung đột, bị Diệp Chân không chút do dự một bàn tay chụp chết, có thể nhìn ra. Điểm thứ hai không cần nói, ai cũng biết. Điểm thứ ba, Đường Hạo từ biến hóa của lão Rách trông được ra tới. Nhưng hắn là biết đến, biến hóa của lão Rách chính là ăn Diệp Chân cho đồ vật mới xuất hiện. Loại sửa đổi này nhân thể chất, khiến người ta phản lão hoàn đồng, còn không về sau tác dụng phụ đan dược tuyệt đối vô cùng chân quý. Có thể đem loại thần này thuốc đưa cho lão Rách, có thể thấy được Diệp Chân lại hỏng cũng hủy không được đã đi đến đâu. Thế gian này nhìn không thấu quá nhiều người, cũng không cần thiết toàn bộ nhìn thấu. Đường Thúc tới nơi này, hẳn không phải là nói với ta những này đi, Diệp Chân khẽ cười nói. Tự nhiên không phải, ta truyền âm cho ngươi, là có chuyện muốn nhờ ngươi, Đường Hạo ánh mắt thâm trầm nhìn Diệp Chân nói. Đường Thúc phải là muốn cho ta hỗ trợ chiếu cố Tiểu Tam a, Diệp Chân nói. Diệp Chân dứt tiếng, Đường Hạo liền trực tiếp gật đầu, nói, không tệ, ta có một số việc cần phải đi làm, muốn mời ngươi quan tâm Đường Tam một chút, ở hắn lâm vào tuyệt tử chi địa thời điểm giúp hắn một chút. Cái này hiển nhiên, đồng thời một cái thôn ra tới, tự nhiên là muốn giúp, Diệp Chân nhẹ giọng nói, đối với Đường Tam gia hỏa này, có thể nói là nhiều thế giới như vậy bên trong, số rất ít Diệp Chân cảm giác thật tốt vị diện nhân vật chính. Chỉ bằng tên này cho rằng Diệp Chân gặp thời điểm nguy hiểm, sẽ phấn đấu quên mình tới ngăn cản, thuận lợi khiến Diệp Chân đối với sinh ra một chút hảo cảm. Không cần Đường Hạo nói, ở gặp thời điểm nguy hiểm, Diệp Chân cũng sẽ giúp một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.